Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2400, nữ hoàng mỹ nhân kế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vì đạt được đại đường lửa pháo, Ophelia nữ hoàng chuẩn bị dùng mỹ nhân kế. Bất quá hắn cũng biết, giống như Tần Thiên người như vậy. Dùng thông thường người đẹp hiển nhiên là không được. Thậm chí, bọn họ Âu Quốc tuyệt đỉnh người đẹp cũng không được. Một người đàn ông tới cao độ nhất định, tự nhiên thích chinh phục càng có thân phận và địa vị người phụ nữ. Dù là người phụ nữ này đã sắp đến trung niên, hắn có mị lực, cũng không phải một vài cô gái khác có thể so sánh. Mà phụ nữ như vậy, trừ hắn Ophelia nữ hoàng, còn có thể là ai trấn được Tần Thiên? Cho nên, nàng quyết định tự mình ra trận. Tần Thiên đã ăn hắn thuốc. Hắn hôm nay chỉ sợ kháng cự không được nàng phụ nữ như vậy. Coi như Tần Thiên còn có một chút năng lực kháng cự, hắn vậy không đỡ được. Ophelia nữ hoàng là hơi có chút phát tướng. Bất quá nàng thân thể nhưng cũng vừa đúng lúc. Tần Thiên đã một năm hơn không có chạm qua phụ nữ. Ophelia nữ hoàng nhớ nhung trong lòng, để cho sâu trong nội tâm hắn nguyên thủy nhất xung động cho kích phát ra. Hắn biết, Ophelia nữ hoàng có mình mục đích, nhưng hôm nay, tới không tiện nghi, hắn có thể không có muốn không? Dù sao cũng không phải hắn chủ động. Hơn nữa, không tương kế tựu kế, làm thế nào biết Ophelia nữ hoàng mục đích? Nàng không thể nào chính là coi trọng mình đi. Mặc dù hắn Tần Thiên vậy rất ưu tú, nhưng hắn không cảm thấy giống Ophelia nữ hoàng phụ nữ như vậy sẽ mê mệt ở cảm tình bên trong. Nữ hoàng bệ hạ, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Ophelia nữ hoàng vừa nói, trực tiếp đem Tần Thiên nhào tới trên giường. Màn đêm dần dần tới, Ophelia nữ hoàng trong phòng diễn ra một trận đại chiến. Trận đại chiến này một mực kéo dài đến nửa sau đêm mới cuối cùng kết thúc. Ophelia nữ hoàng sắc mặt đỏ thắm, nàng cả người đều có chút mệt lả. Nàng cho tới bây giờ chưa từng giống như bây giờ thỏa mãn qua. Nàng không nghĩ tới một cái người đại đường lại có thể cho hắn như vậy thỏa mãn. Bên ngoài nổi lên gió, thậm chí còn rơi xuống cơn mưa nhỏ. Tần Thiên cảm giác hai chân mình đều phải như nhũn ra. Ophelia phụ nữ như vậy, thật đúng là đòi lấy vô độ à. Cũng may hắn cũng trông giữ tới đây, để cho Âu Quốc nữ người biết cái gì gọi là đại đường người đàn ông. Nữ hoàng bệ hạ, thời gian không còn sớm, ta ở chỗ này lưu đêm, sợ là không ổn, ta vẫn là nhanh đi về đi, gặp Tần Thiên phải đi. Ophelia nữ hoàng lập tức kéo lại hắn, mình mục đích còn không có đạt tới đâu, làm sao có thể để cho Tần Thiên cứ như vậy đi. Tây Lương Vương, thực không dám giấu giếm, từ thấy ngươi đầu tiên nhìn dậy, ta thích ngươi, ngươi là ta Ophelia chân chính thích người đàn ông đầu tiên. Cái này, bổn vương chân thực nhưng làm không nổi, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị không chịu trách nhiệm. Ophelia rất ý tứ rõ ràng, Tần Thiên đây là phải làm người đàn ông cặn bã à. Tần Thiên nghe được cái này, trong lòng không khỏi được âm thầm kêu khổ, mình tại sao là được người đàn ông cặn bã? Hai người hẳn đều biết hai người không thể nào có tương lai. Như thế, chuyện tối hôm nay cũng sẽ không qua là hạt xương tình duyên thôi, mọi người cũng hẳn rõ ràng, qua tới hôm nay cũng không ai sẽ nhắc tới chuyện này. Dẫu sao, Ophelia thành tựu nữ hoàng, nhất định là sẽ không đem chuyện này cho nói ra. Nếu sẽ không nói ra đi, vậy hắn vậy nên hiểu không có thể cầm cái này làm uy hiếp. Nữ hoàng bệ hạ nói nơi đó nói, chẳng qua là ta làm là đại đường Tây Lương Vương, nhất định là muốn trở về nước. Ngài cái này, để cho ta làm sao phụ trách đâu. Ophelia nữ hoàng nói, ta biết hai người chúng ta người không thể nào có tương lai. ngươi đại đường Tây Lương Vương vậy nhất định phải hồi đại đường đi. Chúng ta không thể nào vĩnh viễn chung một chỗ, nhưng là ta một người phụ nữ, độc trưởng lớn như vậy một cái quốc gia, nguy hiểm tùy thời đều sẽ có à? Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý nhìn mình người phụ nữ bị thương, bị người khi dễ? Tần Thiên có chút không nói. Cái này Ophelia nữ hoàng lúc nào là được người phụ nữ mình? Nữ hoàng bệ hạ nghiêm trọng, không có ta trước, nữ hoàng cũng không qua thật tốt. Bây giờ ngươi nói cái này, để cho ta không biết nên làm cái gì mới phải. Ophelia nữ hoàng bị tổn thương lòng, nói, các ngươi người đàn ông thật là đáng ghét, đưa lên quần sau đó, cũng không nhận ngươi. Tần Thiên khóc cười không được. Mình còn không có đưa lên quần đây. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là quấn quýt cái này thời điểm. Vậy không biết nữ hoàng bệ hạ muốn phải làm sao? Đơn giản, các ngươi đại đường thần khí lửa pháo rất là lợi hại. Nếu như ta có thể có hai môn lửa pháo mà nói, thì cũng không cần lo lắng bị những người khác khi dễ. Ngươi nói là chứ? Ophelia nữ hoàng rốt cuộc đem mình mục đích nói ra. Nguyên lai hắn muốn đại đường lửa pháo. Nghe được cái này, Tần Thiên nhất thời liền cười một tiếng. Nữ hoàng bệ hạ nói có lý. Lửa này pháo uy lực to lớn, sau này có liền lửa pháo, ai dám khi dễ nữ hoàng bệ hạ ngươi? Như vậy ta coi như là tại đại đường. Vậy yên tâm, cái này hai môn lửa pháo ta có thể cho nữ hoàng bệ hạ. Gặp Tần Thiên như vậy thống khoái đáp ứng, Ophelia có chút ngoài ý muốn. Lửa này pháo nhưng mà đồ sắc bén à? Tần Thiên làm sao liền tùy tiện đáp ứng đâu? Chẳng lẽ hắn thật lo lắng mình an nguy, cho nên mới nguyện ý lưu lại hai môn lửa pháo? Nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, Tần Thiên lại mở miệng nói, nữ hoàng bệ hạ, cái này hai môn lửa pháo, ta dĩ nhiên là có thể đưa cho ngươi. Chẳng qua là ta được có lý do đi. Như vậy hồi kinh sau đó, ta cũng tốt theo chúng ta thiên tử nói một chút. Ta tổng không thể là theo nữ hoàng bệ hạ ngươi xảy ra quan hệ như vậy. Vì nữ hoàng bệ hạ, cho nên cây đuốc pháo để lại hai môn. Ngài nói là chứ, lời này cũng có đạo lý. Ophelia nữ hoàng rất rõ ràng. Nếu như không cho một cái lý do mà nói, Tần Thiên sợ vậy sẽ không thật cầm vậy hai môn lửa pháo cho lưu lại. Vậy ngươi cảm thấy, hẳn dùng một cái lý do gì tốt đây? Tần Thiên nói, chúng ta đại đường và các ngươi Âu quốc không phải phải tăng cường mua bán lui tới mà. Vậy chúng ta sao không liền từ nơi này đơn thứ nhất làm ăn bắt đầu đâu? Ta lấy mua bán danh nghĩa, cầm cái này hai môn lửa pháo bán cho các ngươi. Như thế nào? Mua bán là bình thường nhất một cái lý do. Ophelia nữ hoàng sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy rất hợp tình hợp lý, gật đầu một cái, nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Không biết cái này hai môn lửa pháo, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền đâu? Không nhiều, cũng chỉ 2 triệu lượng bạc trắng. 2 triệu lượng bạc trắng. Nghe thấy con số này thời điểm, Ophelia nữ hoàng có chút chát lưỡi. 2 triệu 2, liền vậy hai môn phá lửa pháo cũng phải 2 triệu 2. Cái này cùng cướp bóc có cái gì khác biệt? Hắn trước kia lấy là Tần Thiên không ham tiền tài. Có thể hắn bây giờ cảm thấy Tần Thiên nhất định chính là một tài nô à? Nếu như dùng tiền là có thể giải quyết vấn đề, nàng cần gì phải đem mình thân thể cho cống hiến ra tới? Thua thiệt à, nữ hoàng bệ hạ, 2 triệu lượng bạc trắng đối với các ngươi Âu quốc mà nói không tính là nhiều, nhưng cũng không coi là thiếu. Nhưng cái giá này, ta trở về sau đó mới phải theo chúng ta thiên tử nói à? Nếu không tiện nghi bán, bọn họ sợ là phải nói ta tư thông với địch bán nước. Cái này sợ rằng không tốt sao? Ophelia nữ hoàng ngưng mi, nhưng vẫn là cắn môi một cái, nói, được, cứ nói như vậy định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https